Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1854, chương 1854, hồn thạch cắm vào. Mấy phút đồng hồ sau, sở hữu máy móc đều hoàn thành rồi kiểm tra. Ở nhân viên nghiên cứu khoa học ra hiệu dưới, Tề Dũng cởi xuống áo của mình, chỉ mặc một cái quần lót nằm trong phòng trên giường. Hít sâu một hơi, hắn hướng hai tên nhân viên nghiên cứu khoa học gật gật đầu. Nói ra, bắt đầu đi. Ngay sau đó, hai tên nhân viên nghiên cứu khoa học đem bên cạnh máy móc toàn bộ kết nối ở Tề Dũng trên thân. Khi số liệu biểu hiện bình thường về sau, một tên nhân viên nghiên cứu khoa học cầm lấy một cây ống kim, đem bên trong dược tề tiêm vào đến đông đủ Dũng trong người. Rất nhanh, ở dược tề tác dụng dưới, Tề Dũng nhắm mắt lại, dần dần lâm vào rồi ngủ say bên trong. Thí nghiệm giai đoạn thứ nhất là cường hóa thân thể. Tuy nhiên Tề Dũng là người tập võ, cường độ thân thể không tệ, nhưng hồn thạch lực lượng rất mạnh, hắn thân thể không nhất định có thể chịu đựng lấy. Cho nên, trước lúc này, trước hết cường hóa thân thể, sau đó lại cắm vào hồn thạch. Cường hóa thí nghiệm đi qua nhiều lần như vậy cải tạo, kỹ thuật đã sớm thành thục. Theo Tề Dũng bất tỉnh ngủ mất, hai tên nhân viên nghiên cứu khoa học bắt đầu vì hắn thân thể rót vào cường hóa dược tề. Cường hóa thí nghiệm cần thời gian nhất định để dược hiệu triệt để phát tán. Dạng này mới có thể đạt tới hiệu quả. Tiêm vào xong dược tề về sau, hai tên nhân viên nghiên cứu khoa học đứng ở một bên, nhìn chằm chằm trên màn hình biểu hiện số liệu, tra xét Tề Dũng tình trạng cơ thể. Một ngày đi qua, mê man bên trong Tề Dũng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn một chút bên người nhân viên nghiên cứu khoa học. Hắn mở miệng nói, thành công không? Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học cười đáp lại, Tề tiên sinh xin yên tâm, thí nghiệm rất thành công. Cường hóa dược tề đã toàn bộ dung nhập thân thể của ngươi thể. Từ trên số liệu nhìn, ngươi các phương diện kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều có chỗ tăng cường. Rất tốt. Tiếp tục bước kế tiếp, hai tên nhân viên nghiên cứu khoa học không do dự, đem dưỡng khí cháo đeo ở Tề Dũng trên mặt, sau đó rót vào thuốc mê, chờ Tề Dũng lần nữa bất tỉnh ngủ mất. Một người trong đó cầm lấy một thanh sắc bén dao giải phẫu, dọc theo Tề Dũng bụng mau ra một đầu lỗ hổng, lập tức, máu tươi theo vết thương cấp tốc chảy ra ngoài trôi. Cùng lúc đó, một tên nhân viên nghiên cứu khoa học bưng một cái món ăn, đưa đến đồng bạn trước mặt. Tại cái kia trong mâm mặt, trưng bày hai khỏa mực thạch đầu. Tên kia phụ trách mổ chính nhân viên nghiên cứu khoa học mắt nhìn thạch đầu, làm sơ do dự, sau đó cầm lấy một thanh cái kẹp, kẹp lên nó bên trong một khỏa hồn thạch, từ từ nhét vào vết thương bên trong. Theo hồn thạch cắm vào xong, Tề Dũng thân thể chấn động mạnh một cái, bắt đầu hơi run rẩy bắt đầu. Không chỉ có như thế, ở hai tên nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn dưới, vừa mới mở ra đầu kia vết thương vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Cái này, hai tên nhân viên nghiên cứu khoa học liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong khó nén vẻ kinh hãi. Tuy nhiên Tề Dũng trước đó đã thông báo bọn hắn, nhưng là tận mắt chứng kiến đến hồn thạch thần kỳ, bọn hắn vẫn là lấy làm kinh hãi. Còn có một khối thạch đầu, muốn hay không cùng một chỗ cắm vào đi vào? Tạm thời không cần, một tên nhân viên nghiên cứu khoa học lắc lắc đầu nói. Xem trước một chút phản ứng của hắn như thế nào. Vạn nhất hắn thân thể không chịu nổi, vậy thì hỏng bét rồi. Đang khi nói chuyện, Tề Dũng hai mắt bỗng nhiên mở ra, tản ra một tia u lục quang mang, nhìn lên đến 10 phần quỷ dị. Chú ý tới Tề Dũng biến hóa, một tên nhân viên nghiên cứu khoa học vội vàng áp sát tới, ân cần hỏi nói, Tề tiên sinh, người cảm giác thế nào? Nhưng là, Tề Dũng tốt như không nghe đến câu hỏi của hắn. Thân thể từ trước đó run rẩy bắt đầu co rút bắt đầu, hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn. Gặp tình hình này, hai tên nhân viên nghiên cứu khoa học sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng đưa ánh mắt về phía trên màn hình. Giờ phút này, Tề Dũng thân thể các phương diện số liệu đều ở kịch liệt tăng lên. siêu gia rồi người bình thường mấy lần không thôi. Cái này, này làm sao xử lý? Ta cũng không biết rõ. Trước đó không có cân nhắc qua loại tình huống này. Muốn không, cho hắn tiêm vào thuốc an thần. Nhìn xem có thể hay không ức chế hắn thân thể biến hóa. Nghe được đồng bạn đề nghị, một tên nhân viên nghiên cứu khoa học không nói hai lời. Lập tức cầm lấy ống kim, đem một chi thuốc an thần tiêm vào đến đông đủ dũng trong người. Chỉ chốc lát sau, thân thể không ngừng co rút, tề dũng chậm rãi an tĩnh lại. Nguyên bản mặt đỏ bừng sắc cũng dần dần khôi phục thành nguyên trạng. Thành công, nhìn thấy tề dũng khôi phục lại, hai tên nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng không hy vọng tề dũng xảy ra chuyện. Bằng không, người nhà của bọn hắn đều muốn bị liên lụy. Nếu không phải tề dũng cưỡng ép rồi người nhà của bọn hắn cũng sẽ không vì tề dũng tiến hành thí nghiệm. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận vang lớn, giống như có người ở va chạm phòng ngừa bạo lực cửa. Hai tên nhân viên nghiên cứu khoa học liếc nhau một cái. Một người trong đó đi tới cửa, mắt nhìn video theo dõi, chỉ gặp đứng ngoài cửa 4-5 người, thấy rõ ràng cầm đầu thanh niên về sau. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, ấp a ấp úng nói ra, là, Trúc tiên sinh, làm sao bây giờ? Lúc này, ngoài cửa Trúc Hoàng đột nhiên nâng lên đầu, nhìn về phía trên khung cửa camera, sau đó đưa tay chỉ phòng ngừa bạo lực cửa. Nhìn thấy cử động của đối phương, tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học không khỏi do dự rồi bắt đầu. Ta cho các ngươi 3 giây. Hiện tại mở cửa, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Nghe nói như thế, tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học không hề nghĩ ngợi. Lập tức mở ra rồi phòng ngừa bạo lực cửa. Nhìn lấy cất bước đi tới Trúc Hoàng. Hắn vội vàng giải thích nói. Trúc tiên sinh, người nhà của chúng ta đều bị. Ách, hắn còn chưa có nói xong, một thanh dao găm đã xuyên thấu cổ họng của hắn. Mắt thấy đồng bạn bị giết, một tên khác nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức lâm vào rồi tuyệt vọng. Phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, khổ khổ cầu khẩn nói. Trúc tiên sinh, tề tiên sinh cưỡng ép rồi người nhà của chúng ta đều là bị ép buộc. Van cầu ngươi, khác giết ta, Trúc Hoàng nhàn nhạt nói ra. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Ta chỉ là không thích có người để ta chờ quá lâu. Dứt lời, hắn chỉ nằm ở trên giường Tề Dũng. Hỏi, hắn tình huống thế nào rồi? Tình huống tạm thời ổn định rồi. Nhưng đến tiếp sau biến hóa còn muốn quan sát một chút. Trúc Hoàng gật gật đầu. Suy nghĩ rồi một hồi. Nói ra, ngươi không phải muốn mạng sống sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Thay ta đem tay chân của hắn đều chặt rồi. Nghe nói như thế, tên kia nghiên cứu nhân viên không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhìn thấy Trúc Hoàng trong mắt lóe lên sát ý, hắn thân thể run lên, vội vàng ứng nói, là, ta lập tức xử lý. Nói xong, hắn bò dậy, từ trên bàn giải phẫu cầm lấy một thanh cưa bằng kim loại. Đi đến Tề Dũng trước mặt, hai mắt nhắm lại. Trực tiếp chặt xuống dưới, nhìn lấy trên giường cùng chảy xuôi máu tươi. Trúc Hoàng cười lạnh rồi một tiếng, hướng bọn thủ hạ làm rồi thủ thế. Cái sau hiểu ý, lập tức chuyển đến một cái ghế, phóng tới Trúc Hoàng sau lưng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn thấy trước mắt máu tanh tràng diện. Trừ rồi Trúc Hoàng cùng Trần Quyền bên ngoài, đi theo mà đến mấy tên thủ hạ tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Bên trong một cái đã không nhịn được nôn rồi bắt đầu. Không bao lâu, Tề Dũng hai tay cùng hai chân đều bị cưa bằng kim loại bổ xuống. Đổi lại là người bình thường, đã sớm mất máu quá nhiều mà chết rồi. Nhưng là, Tề Dũng vết thương rất nhanh tự động cầm máu. Trúc Hoàng ngồi ở một bên, yên tĩnh thưởng thức, lạnh lùng mang trên mặt nụ cười quái dị, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.